Người chơi hung mãnh, chương 810, liệt biểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang cùng Cự Khuyết chiến đấu. Bởi vì tràng cảnh không cùng thế giới hiện thực sinh ra lẫn nhau, bởi vậy cũng không nhấc lên gợn sóng quá lớn. Tuyển thủ dự thi cùng bên ngoài sân người xem lực chú ý vẫn là chủ yếu tập trung ở một chút nổi danh người chơi trên thân. Trước đó chiến lực cá nhân trên bảng xếp hạng có một ít danh tự là ẩn nấp không biểu hiện, nhưng là theo thiên không giác đấu trường cùng hoàn cảnh hành lang thi đấu đoạn thúc đẩy. Thủ vọng giả liên hợp cùng cái khác phe thứ ba cơ cấu căn cứ tuyển thủ biểu hiện, thắng bại quan hệ, suy luận bổ sung, cuối cùng chế định ra một phần chiến lực cá nhân bảng xếp hạng 50 người đứng đầu đơn. Trước hai tên không có biến hóa, Michael cứ đứng đầu bảng, thất khống đuổi sát phía sau. Tên thứ ba, đặc sự cục Hàn Thủy Thạch, thân phận thần bí, tướng mạo không biết, sử dụng vũ khí là đem hẹp dài lục sắc ngọc thạch. Hình dạng cùng loại trường đao cùng khúc côn cầu kết hợp thể. Thứ tư, gác chuông hoen hai, mặc áo khoác thân hình cao lớn nam tử trung niên, Great Britain London người, đã từng là Cambridge lịch sử giáo sư, hiện tại cũng thỉnh thoảng ở trường học xuất hiện. Năm ngoái còn tới Ân Thị Đại học tổ chức khoa học thuật giao lưu tọa đàm. Hệ thống sức mạnh là luyện kim thuật. Gác chuông điều bí mật này liên hợp lịch sử, sớm nhất có thể truy tố đến Great Britain vua Arthur thời đại ma pháp sư Merlin. Hắn một tay chế định gác chuông cơ bản kết cấu, đặt vững gác chuông sứ mệnh tôn chỉ, ẩn nấp, quản lý, phát triển, truyền thừa ma pháp. Sát tràng trò chơi là hiện thế hết thảy siêu phàm nguồn suối. Giống như là đại thụ che trời kết xuất vô số trái cây, rơi xuống trên mặt đất, hình thành rừng rậm. Tiến vào sát tràng trò chơi thu hoạch được siêu phàm lực lượng đại đa số người chơi. Khác biệt thời gian, khu vực khác nhau đối với người chơi có khác biệt xưng hô. Xảy ra tại lòng hiếu kỳ cùng cầu sinh dục, chủ động nghiên cứu và phân tích siêu phàm lực lượng. Tư chất bình thường người chỉ là sử dụng lực lượng, biết nó như thế mà không biết giá trị. Chỉ có số ít thiên tư chắc tuyệt người mới có thể thấy rõ lực lượng bản chất, giải mã ảo diệu trong đó, cũng đem siêu phàm lực lượng làm một loại có thể bị người bình thường học tập, bắt chước tri thức cùng kỹ nghệ, truyền thừa tiếp. Đây cũng là lực lượng truyền thừa. Tại sát tràng trò chơi lúc bắt đầu, những này người chơi là hành tẩu tại trần thế bán thần. Mà tại sát tràng trò chơi lâm vào yên lặng lúc, bọn hắn lưu lại tri thức, liền bị hậu nhân kế thừa. Druid, Shaman, Vu Y, Vu Sư, luyện kim thuật sĩ, phương sĩ, đều là như thế. Đồng dạng, siêu phàm nguyên tố cũng có. Tiết lộ, thuyết pháp, lần trước sát tràng trò chơi bên trong thất lạc siêu phàm nguyên tố, rất có thể tại thế giới hiện thực tự nhiên lên men, hình thành thoát ly nhân loại văn minh dị thường hiện tượng, tỉ như người sói, vampire, yêu tinh vân vân. Merlin bản nhân rất có thể là một người chơi. Hắn chủ trương ẩn nấp, quản lý, phát triển, truyền thừa ma pháp, tức thành lập tự vệ đoàn đội, siêu phàm người ở giữa lẫn nhau chiếu ứng, bảo hộ, ước thúc người chơi phân rõ siêu phàm lực lượng cùng hiện thế giới hạn, phòng ngừa siêu phàm nguyên tố tiết lộ, tạo thành hỗn loạn, siêu phàm người ở giữa chia sẻ đối thần bí học quan điểm cái nhìn, sáng tác thư tịch, tổng kết thành quả, tuyển nhận có thiên phú người bình thường, truyền thụ tri thức. Tại sát tràng trò chơi lâm vào yên lặng, có thể có người tiếp tục truyền thừa hệ thống sức mạnh. Nói tóm lại, cùng dị học hội thu nhận, khống chế, bảo hộ, nghiên cứu, phát triển tôn chỉ, không kém bao nhiêu. Cùng dị học hội khác biệt, gác chuông cũng không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa truyền thừa đoạn tuyệt qua. Trong đó đã có Great Britain mượn nhờ mới đường hàng hải mở cùng cách mạng công nghiệp, nhảy lên trở thành Nhật bất lạc đế quốc nhân tố. Cũng có gác chuông lực lượng đặc biệt hệ thống. Bọn hắn có huyết mạch truyền thừa thuyết pháp, một chút pháp sư gia tộc lẫn nhau thông gia, cực ít cùng ngoại nhân thông hôn, lấy cam đoan siêu phàm lực lượng sẽ không bởi vì sát tràng trò chơi thời gian dài yên lặng mà triệt để dập tắt. Cứ việc làm ra đủ loại cố gắng, nhưng gác chuông chỉnh thể lực lượng vẫn như cũ là đang không ngừng héo rút thoái hóa. Đối mặt gần hiện đại Nhật Tân Nguyệt dị nhân tạo vũ khí tập thể suy yếu, gác chuông pháp sư hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Còn muốn gặp họ hàng gần thông gia sinh ra các loại di chứng bối rối. Tình thế chi quẫn bách, so với mèo lớn mèo nhỏ hai ba con dị học hội cũng chỉ là hơi mạnh một chút. Năm nay sát tràng trò chơi cử hành, xem như khiến cái này tản mát tại các nơi trên thế giới bí mật liên hợp tập thể về thở ra một hơi. Đối quá khứ tư liệu càng hoàn hảo hơn bí mật liên hợp, khôi phục thực lực bắt đầu cũng liền càng nhanh. Hoen hai trước đó liền là gác chuông một viên. Lão sư của hắn là gác chuông pháp sư hiệp hội phó hội trưởng, đã từng sáng tác qua đại lượng luận văn. Những này thế hệ trước gác chuông cao tầng, tại quá khứ khổ vì linh khí thiếu thốn, không bột đố gột nên hồ, chỉ có thể nghiên cứu tiên hiền điển tịch, dựa vào phán đoán cùng phỏng đoán, chủ quan tưởng tượng, phát triển thần bí học, mà sát tràng trò chơi mở lại về sau. Bọn hắn cũng bởi vì tuổi già sức yếu, không có bị đợt thứ nhất tuyển chọn là người chơi. Đối với thần bí học lý luận tri thức cực kỳ phong phú, nhưng ở thực lực phương diện, cũng không như Hoen hai loại này trước tiên liền trở thành người chơi vãn bối. Dị học hội bên kia cũng là đồng dạng tình trạng. Bất quá theo sát tràng trò chơi bên trong các loại dược tề sản xuất, bọn hắn đoán chừng có thể khôi phục tình trạng cơ thể. Đuổi tới, chiến lực cá nhân bảng xếp hạng vị thứ 5, thì vẫn là ác ma khoa học gia liên minh công hội hội trưởng. Chân lý chi chắc, từ trước đó chiến đấu thu hình lại đến xem. Chân lý chi chắc lấy hất lên màu vàng kéo dài áo ngoài, khuôn mặt bị mũ trùm âm ảnh che đậy hình người hình tượng xuất hiện. Mà hắn phương thức chiến đấu thì chủ yếu dựa vào tâm linh linh năng. Loại lực lượng này hệ thống bắt nguồn từ tâm linh lực lượng. Vẻn vẹn quan sát chiến đấu thu hình lại là hoàn toàn không thể cảm nhận được chiến đấu trình độ kịch liệt. Cho nên rất khó đánh giá chân lý chi chắc đến cùng tại đệ nhất đệ nhị thi đấu đoạn cho thấy nhiều ít thực lực. 6. Dị học hội Tố Nghê Xanh. Không có ảnh chụp, không có thu hình lại. Đoán chừng là dị học hội che giấu vũ khí bí mật. 7. Gác chuông Celsius. Hình tượng là tóc ngắn lãnh khốc thanh niên, phá lệ am hiểu tố năng hệ pháp thuật. 8. Bowler phòng thí nghiệm công ty AB. 9. Đặc sự cục Trung Ly Diệt Minh. 10. FBI sở thuộc đặc dị sự cố chỗ David. 11. Sở tài phán Uriel. 12. Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty Agares. 13. Prometheus phòng thí nghiệm công ty Ken. 14. Nữ vu đồng minh Đơ. 15. Syndicate Thái Hạo. 16. Sở tài phán Sen. 17. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn Don. 18. Crew siêu tâm lý học bộ môn Balalaiker. 19. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn thực trang đồng cấu. 20. Hoàng gia quốc giáo kỵ sĩ đoàn Hồ Quang. 21. Nhật đảo dị thường sự vụ điều tra cục sát sinh viện. 22. Ác ma khoa học gia liên minh tử hồn khúc. 23. Thiên hầu chi thú sồi ký sinh. 24. Kiếm vương đình trạm lư. 25. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh Alena. 26. Đặc sự cục vương bất lưu hành. 27. Cô lang không biết. 28. Crew siêu tâm lý học bộ môn ngọn đuốc. 29. FBI sở thuộc đặc dị sự cố chỗ em. 30. Syndicate Amberly. 31. Ác ma khoa học gia liên minh thiên tinh họa thổ. 32. Syndicate cuồng nhiên hỏa. 33. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh tinh vân. 34. Thiên hầu chi thú nhãn ma. 35. Ác ma khoa học gia liên minh thụy ma. 36. Quái vật liên minh khốn thú chi vương. 37. Nhanh nhẹn linh hoạt cự tử. 38. Hoa quỳnh hoang xuyên. 39. Nhật đảo dị thường sự vụ điều tra cục thanh hành đăng. 40. Crew siêu tâm lý học bộ môn bạch dương. 41. Gác chuông dị vực chấn hồn. 42. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn Đại Hắc Thiên. 43. Nữ vu đồng minh Cinderella. 44. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn Vũ Xà. 45. Cô Lang. Không biết. Suy đoán là từ bỉ ngạn trong tổ chức phản bội chạy trốn nghi bệnh vọng tưởng. 46. Sở tài phán Thánh Hằng. 47. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn Mẫu Thụ. 48. Cô Lang. Không biết. Lý Ngang. 49. Cô Lang. Không biết. 50. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn Kiến Vương, Cách Trương.